Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 203 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong chốc lát, Lý Thành Long gửi tài liệu về kiểu dáng, chủng loại, trọng lượng binh khí của 11 người tới. Tả Tiểu Đa cầm rồi đi tìm Ngô Thiết Giang. Chú Ngô, có vài chuyện làm phiền chú một chút nha. Ngô Thiết Giang cũng nhíu mày. Trước tiên, để một bên đi. Bên phía ta còn phải đợi một lát. Nhiệt độ không đạt tới. Buổi chiều, ngươi đừng ra ngoài, ở trong nhà mà chờ. Tình hình hiện nay, khả năng là còn cần ngươi giúp đỡ rất lớn. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn đồng ý. Ngô Thiết Giang nhìn tinh không bất diệt thạch bên cạnh, thở dài một tiếng. Quả nhiên là vật liệu đúc thuận dị trong truyền thuyết, hoặc đây là một thử thách siêu khó trong lịch sử cả đời này của hắn. Buổi chiều, ở hậu viện biệt thự, Ngô Thiết Giang mồ hôi như mưa. Khu vực vài trăm mét hiện ra lửa hồng, vị trí chính giữa giống như nham thạch nóng chảy trào lên. Vậy mà tinh không bất diệt thạch giữa ngọn lửa rực rỡ lại đứng sừng sững không chút động đậy. Mặc dù không đến nỗi không có thay đổi gì, nhưng cũng chỉ dần dần đỏ lên mà thôi. Chút thay đổi này không nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cũng ảnh hưởng rất ít như muối bỏ biển. Tả Tiểu Đa im lặng đứng một bên chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi. Vốn dĩ Tả Tiểu Niệm cũng ở đây, nhưng cơ thể nàng quá xung khắc với môi trường này, nếu không xuất lực ra để chống lại, cơ thể không gánh nổi. Mà một khi xuất lực chống đỡ, một khi vận hành nguyệt phách chân nguyên, hàn khí cực lạnh mà nó tỏa ra sẽ gây ra mức độ giảm nhiệt lượng tương đương. Miễn cưỡng ở lại đây không chỉ không giúp được, chỉ có thể giúp càng thêm phiền phức, cho nên đành phải rời khỏi, chui vào diệt không tháp tinh tấn luyện công, củng cố trạng thái lúc này. Chú ý, nếu ta thêm lửa, ngươi phải dốc hết sức lực vận chuyển tâm pháp Viêm Dương chân kinh nhị trọng, rót sức mạnh vào miệng linh nguyên để vị trí trung tâm không ngừng tăng nhiệt, không thể đứt đoạn được. Dạ, hiểu rồi. Ngô Thiết Giang hít sâu một hơi, đột nhiên một tiếng gầm lớn, bắp thịt toàn thân cuộn xoắn, đột nhiên hai tay nảy sinh thay đổi, trong chớp mắt to lên 4-5 lần. Hai tay giơ lên, đám lửa lập lòe, cả cánh tay trở nên đỏ rực. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một nguồn nhiệt năng màu trắng thuần, hùng hăng mãnh liệt phun ra, đổ vào vị trí miệng linh nguyên. Lập tức, nhiệt lượng trong bể rèn đột ngột tăng lên hơn 2 lần, tia sáng nóng chưa từng có, thậm chí trạng thái gần như không thể khống chế, trực tiếp xông thẳng lên cao mấy ngàn mét. Sắc mặt Ngô Thiết Giang kiên định, hai mắt không chớp nhìn tinh không bất diệt thạch trong trung tâm của lò luyện. Chỉ thấy tinh không bất diệt thạch lúc đầu vốn từ từ đỏ lên, trở thành toàn thân đỏ rực, phảng phất dấu hiệu có mấy phần trong suốt, nhưng vẫn không có ý tan chảy ra. Lập tức Ngô Thiết Giang cảm thấy trong lòng bất lực. Cho dù đổi thành bất diệt thiết thiên huyễn kim, bây giờ cũng đã sớm hóa thành nước rồi. Nhưng mà tinh không bất diệt thạch vẫn kiên cường không định tan chảy, thật sự là quá cứng rắn, không hổ là vật thần kỳ trong truyền thuyết. Nhưng nếu ngay cả phân rã phân tử cũng không làm được, càng không nói đến tan chảy hoàn toàn, phát huy vận dụng được. Thêm lửa đi! Ngô Thiết Giang gào lên một tiếng. Theo tiếng gào thét này, trên mặt hắn bỗng nhiên đỏ rực, một luồng tinh huyết theo kích thích lập tức đến đầu lưỡi. Tả Tiểu Đa hét một tiếng, Viêm Dương chân kinh sớm đã tụ lại đến đỉnh phong, uy năng cực hạn bộc phát, điên cuồng đổ vào vị trí miệng linh tuyền. Lúc này Ngô Thiết Giang lần nữa phát ra tiếng gầm lớn, mở miệng ra, một luồng máu mới đỏ thẫm xông vào lò luyện, phun vào trên tinh không bất diệt thạch. Cuối cùng, phần tử sắp xếp của tinh không bất diệt thạch cũng xảy ra biến đổi rộng. Tiếp tục, không được dừng. Ngô Thiết Giang vừa hét to vừa phun một ngụm máu vào, trên tay cũng cầm đại chùy của mình lên, Đầu đại chùy tinh quang lấp lánh, tinh quang rực rỡ, bất chợt đập một búa vào miếng tinh không bất diệt thạch. Mặc dù đã có thay đổi nhưng vẫn giữ lại nguyên trạng, điên cuồng đập xuống trong lò luyện. Một búa này dùng lực khéo léo đến cực đỉnh, rõ ràng là dùng hết sức mạnh điên cuồng đập vào trên miếng tinh không bất diệt thạch, sức mạnh hủy diệt hung hãn. Nhưng lúc xông đến phần cuối cùng của miếng tinh không bất diệt thạch lại biến mất tức khắc. Như trong lò luyện liên tiếp đập nhiều búa, lại không có bất kỳ lực đạo nào lọt ra ngoài, không ảnh hưởng tới bất kỳ vật nào khác. Tả Tử Đa vừa dốc sức vận chuyển Viêm Dương chân kinh, vừa nhìn trùy pháp tuyệt diệu của Ngô Thiết Giang, trong lòng chấn động đến vô hạn. Vốn dĩ Tả Tử Đa sau khi lấy được trùy pháp đa dạng của Hồng Thủy Đại Vu, tự cảm thấy khoảng trùy pháp thế gian đều nắm trong tay, phần còn lại có tác dụng gì. Nhưng lúc này nhìn thấy Ngô Thiết Giang phát huy trùy pháp lại là một bộ công pháp khác, bội kiến tinh kỳ. Thậm chí đối với Tả Tiểu Đa, trùy pháp mà Ngô Thiết Giang phát huy mới là trùy pháp chân chính. Loại trùy pháp này quả thực quá trâu bò. Là một phép so sánh, chính là đặt một miếng sắt lớn lên quả trứng đã luộc và bóc vỏ sạch. Chỉ là áp lực của miếng thiết đã sắp nghiền nát quả trứng rồi. Trong lúc này, một búa đập xuống, đập miếng thiết vỡ vụn. Mà trứng gà không thể nào chút tổn thương, tương tự miếng thiết không còn nguyên vẹn. Chính là kiểu lực lượng siêu việt. Đại khái một bên có sức mạnh vô địch, một bên lại không thấy chút tổn hao vô nghĩa nào, quá chân thật. Tả Tiểu Đa không khỏi khen ngợi không dứt. Kiểu trùy pháp chỉ là riêng về mặt kỹ năng, thật sự vượt trội hơn tất cả trùy pháp mà mình nắm vững. Có nhận thức này nhưng mà kiến thức ít ỏi của Tả Tiểu Đa, con đường trùy pháp của Hồng Thủy Đại Vu với Cường Hoành Vi Tông, nhất lực, giáng thập hội, sức mạnh đè nén thiên hạ với sức mạnh đứng đầu thiên hạ của Hồng Thủy Đại Vu, người có thể làm sẽ không để ý cái gọi là tổn hao. Mà tu vi của bản thân Ngô Thiết Giang mặc dù cũng đạt đến đỉnh phong của giới này nhưng vẫn kém Hồng Thủy Đại Vu không thể tính toán. Tu vi thực lực của tu giả trên hắn cũng không phải là ít. Nếu hắn phát huy trùy pháp mạnh mẽ thuần túy, người có thực lực ưu việt hơn hắn, mạnh thắng yếu thua, chẳng lẽ có may mắn? Trái lại, kiểu hiện thực không hào nhoáng, trùy pháp tinh xảo tổn hao ít nhất càng phù hợp hơn. Hồng Thủy Đại Vu và Ngô Thiết Giang, một người quá dư thừa, một người kém xa, vốn dĩ không thể so sánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu vi hôm nay của Tả Tiểu Đa vẫn còn non kém, đối phó kẻ thù đồng cấp, thậm chí hơi cao hơn một bậc, sử dụng trùy pháp mạnh mẽ mà Hồng Thủy Đại Vu truyền cho, có thể khắc chế kẻ thù giành chiến thắng. Nhưng nếu gặp phải kẻ thù mạnh hơn, vẫn là kiểu trùy pháp của Ngô Thiết Giang hao tổn sức lực hơn. Đây là do kiến thức tu vi ít ỏi của Tả Tiểu Đa, không phải vấn đề trùy pháp Hồng Thủy Đại Vu người ta. Mặc dù là giám sát cả quá trình, mặc dù tự mình làm, vẫn khó mà tin nổi. Vật vốn đen bóng, nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Làm sao mà sau khi biến thành hạt lại đẹp đến như vậy, bắt mắt như thế? Ai nói là không phải chứ? Ngô Thiết Giang cũng thích không buông tay nhìn tinh không bất diệt thạch trong tay mình. Mặc dù ta biết nung chảy tinh không bất diệt thạch thế nào, nhưng vật thể này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Lần này đích thân nung chảy, từ tay chạm vào, mới xác định đồ chơi này thật sự là một thứ đồ rất là kỳ. Nó hoàn toàn chính là tổ hợp các hạt tinh thần đang bay trong tinh không. Hạt tinh thần này một khi rời khỏi nước sẽ sinh ra lực hút lẫn nhau, dần dà cuối cùng có một ngày sẽ hợp lại thành tinh thần bất diệt thạch lần nữa. Đại khái chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho nó bất diệt. Ngô Thiết Giang cảm thán. Thực ra nói nó là đá, chi bằng nói ngược lại là ngọc thì đúng hơn. Hơn nữa còn là kiểu tinh ngọc, không có bất kỳ ngọc thạch nào có thể so sánh. Thiên nhiên hình thành ngôi sao sáu cánh, phần tán ánh sáng từ xa xưa. Tinh thần bất diệt xa bất diệt, đại đạo vĩnh viễn chiếu tinh không. Ngô Thiết Giang nhìn tinh thần bất diệt thạch trong tay thì thầm nói. Tiểu Đa, ám khí của người không cần luyện chế riêng. Tả Tiểu Đa nghe thì ngơ ngác, nhưng lát sau hắn đã hiểu rõ ý của Ngô Thiết Giang. Đi lên trước cầm một viên tinh không bất diệt thạch trên tay, chà xát ngắm nghía hết lần này tới lần khác. Đồ chơi này có vẻ như có chút xíu. Sau đó biểu cảm của Tả Tiểu Đa chính là phát hiện đại lục mới. Phân tử tinh không bất diệt thạch này thể tích nhỏ xíu giống như mấy hạt gạo, nhưng trọng lượng thực còn nặng hơn gấp đôi ngọc hồi lô của mình. Cảm giác cầm trên tay không chút thua kém chất ngọc ám khí. Đây chính là ám khí tự nhiên, không cần phải luyện chế thêm, sẽ thành ra thiếu gấm chấp vải thô, vẽ rắn thêm chân. Ngô Thiết Giang nói, cho dù là thợ thủ công thần tiên cao minh hơn, cũng tuyệt đối không thể chế tạo toàn bộ ám khí giống nguy trang hoàn hảo không tì vết. Mỗi góc cạnh của ngôi sao sáu cánh của tinh thần bất diệt thạch tự nhiên đều kiên cố không phá nổi, khó mà phai mờ. Thậm chí bất kỳ bảo đao lợi đao đều không bằng những thứ sắc nhọn này. Điều duy nhất người cần làm là dùng chân khí của mình nuôi dưỡng viên đá này lâu dài, để bản thân nó nảy sinh ra một mức độ liên hệ nhất định với người. Với đặc tính không cách nào phá được của tinh thần bất diệt thạch, chỉ cần ra tay trúng mục tiêu chắc chắn có thể hình thành lực sát thương khủng bố tương đương. Cho dù đánh hụt, dựa vào chân khí nuôi dưỡng còn có lực hút của bản thân ngôi sao sáu cánh, tất cả vật sau đó đều bị hấp thu vào. Ta có thể khẳng định, mỗi hạt bắn đi, chỉ cần đánh trúng thân thể, chỉ cần tu vi kẻ địch không phải trên phi thiên, chắc chắn xuyên qua cơ thể hắn. Mà cho dù trên chiến trường người thả ra vài triệu, cũng không lo đánh rơi mất. Chỉ cần sau trận chiến vuốt một viên tinh không bất diệt thạch trên chiến trường một vòng, thì có thể thu hồi lại phần lớn. Ngay cả cường giả phi thiên với tu vi công lực hiện giờ, có lẽ không đánh động được thân thể của bọn hắn. Nhưng chỉ cần ngươi đến một cảnh giới nhất định, bọn hắn bị tinh không bất diệt thạch bắn trúng, cho dù chỉ là một vài vết sẹo nhỏ, bản thân bọn hắn vẫn không cách nào xử lý làm lành vết thương của tinh không bất diệt thạch. Vì vết thương do tinh không bất diệt thạch tạo ra cũng là bất diệt, sẽ tiếp tục phá hoại không ngừng. Loại vết thương này chỉ có ngươi có thể trị liệu, vì chỉ có ngươi mới có thể dùng tinh không bất diệt thạch của ngươi kéo những vi hạt tinh không bất diệt thạch đang tạo nên chấn thương liên tục ấy ra. Chỉ có loại bỏ kẻ đầu xỏ tạo ra vết thương không ngừng, chỗ bị thương mới có thể hồi phục. Nói cách khác, người bị thương muốn thuyên giảm bắt buộc phải tìm ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương của tinh không bất diệt thạch. Ngô Thiết Giang nhẹ nhàng thở dài. Đây quả thật là ám khí ông trời ban cho ngươi. Loại tuyệt thế hung khí này rơi vào trong tay tiểu bối như ngươi, không biết nên nói là may mắn hay không. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều sáng lấp lánh. Còn có chuyện tốt này ư? Có loại tinh không bất diệt thạch này làm ám khí, tất cả ràng buộc về ám khí trên người ngươi đều hoàn toàn biến mất, trừ khi ngươi gặp được kẻ thù ở cấp bậc như 12 đại vu. Nhưng nếu ngươi đạt đến trình độ như bọn hắn, uy lực của tinh không bất diệt thạch vẫn tồn tại. Cho nên bây giờ có thể cân nhắc một chút tên, biệt danh của ngươi, vì trên đời này chỉ mình ngươi có. Lập tức, nụ cười trên mặt Tả Tiểu Đa giống như bông hoa. Giây phút đó cảm giác bản thân có chút không cùng một thế giới. Thật sự muốn chống nạnh hỏi một câu. Còn ai vào đây? Ta thật là kiêu ngạo mà. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nghĩ ra một chuyện, buộc miệng nói. Chú Ngô, ta không nghi ngờ lực sát thương, lực phá hoại của tinh không bất diệt thạch. Nhưng mà uy lực của tinh không bất diệt thạch bắt nguồn từ vị trí phá hoại của nó. Bằng không, chỉ cần vừa mới bắn trúng, khoét vị trí bị thương ra, thì có thể né tránh sự phá hoại không ngừng sau đó. Thậm chí chiếm đoạt vi hạt tinh không bất diệt thạch. Ngô Thiết Giang cười lớn ha ha. Suy nghĩ của tiểu quỷ nhà ngươi thật nhạy bén, nghĩ lại cũng là có lý. Nhưng ngươi vẫn coi thường uy năng của tinh không bất diệt thạch rồi. Vừa mới bắn trúng, nếu trực tiếp khoét ra vết thương gây tổn thương thân thể, quả thật có thể né tránh sự phá hoại tiếp sau. Nhưng thứ nhất, uy lực phân tử tinh không bất diệt thạch mà ngươi phát hiện không tầm thường. Lúc đầu lực phá hoại đã cực mạnh, nếu muốn trong khoảnh khắc đầu tiên khoét ra phần bị thương là không thể nào. Chỉ cần chậm trễ một chút thì sẽ bị tinh không bất diệt thạch phân tán uy năng và tập kích. Thứ hai, phân tử tinh không bất diệt thạch trong tay ngươi nhiều biết bao nhiêu, một khi bắn với mật độ cao không dễ gì tránh được. Còn chuyện phân tử tinh không bất diệt thạch có thể bị kẻ thù thu để dùng như ngươi nói, ngươi nói xem vì sao ta để ngươi dùng chân nguyên bản thân nuôi dưỡng bộ phận tinh không bất diệt thạch? điểm quyết định khác về lực hút của tinh không bất diệt thạch, còn ở người nắm vững bao nhiêu tinh không bất diệt thạch. Ta nghĩ trên thế giới không có ai có thể sở hữu tinh không bất diệt thạch nhiều và lớn như ngươi. Sao nào, còn nghi vấn gì không? Mặc kệ, trên người ai có thứ này? Chỉ cần đi một vòng ở gần hắn thì có thể lập tức hút lại sao? Tả Tiểu Đa trong lòng ngày càng vui sướng ngất ngây, càng thêm hăm hở. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm lại nghiêm túc suy nghĩ. Đúng ha, nếu sau này cậu Đát sở hữu ám khí mang theo dấu ấn cá nhân rõ rệt như vậy, tiếng tăm vang dội, đó là điều thiết yếu. Nhất định phải nghĩ đến biệt danh vang dội, có quan điểm nghệ thuật, ngay một cái đã có cảm giác rất có phong độ, rất có nội hàm. Nhưng rốt cuộc gọi là gì mới tốt đây? Tả Tiểu Niệm nghiêm túc suy nghĩ. Đa Đa công tử, Tiểu Đa công tử, Cẩu Đát công tử, ôi không, không được. Tả Tiểu Niệm đang cân nhắc. Tả Tiểu Đa và Ngô Thiết Giang thì lại đang chia của. Một hồ phân tử tinh không bất diệt thạch lớn như vậy, gần cả mấy triệu viên. Tiểu Đa, ngươi dự tính giữ lại bao nhiêu? Ngô Thiết Giang nhìn rồi hỏi. Tả Tiểu Đa cười he he. Đương nhiên là chú Ngô người lấy trước. Người lấy còn lại đều là của ta. Chuyện đơn giản biết bao nhiêu. Khuôn mặt Ngô Thiết Giang trở nên vặn vẹo. Kiểu tình huống này, ai lấy trước người đó lỗ, vì liên quan đến vấn đề xấu hổ hay không xấu hổ. Thật ra thì Ngô Thiết Giang nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa không quan tâm lấy trước lấy sau, cũng sẽ không tồn tại mấy chữ xấu hổ này, vì trong từ điển của hắn vốn không có mấy chữ này. Nhưng Ngô Thiết Giang lấy trước đã định trước, không thể không chú ý thể diện của mình. Tướng ăn thế nào cũng không thể nào quá khó coi. Ngô Thiết Giang thở dài, bước lên trước, lặng lẽ bắt đầu vơ vét. Một thùng, hai thùng, ba thùng, bốn thùng. Tả Tiểu Đa nhìn Ngô Thiết Giang vẫn còn đang vơ vét, quay hàm có chút run rẩy. Chú Ngô ạ, gần được rồi chứ? Ngô Thiết Giang nghe gần như muốn đánh người. Tổng cộng 9 viên, ta nung chảy 5 viên, trong tay ngươi còn 4 viên, là 4 viên lớn luôn đó. Mà nung chảy 5 viên, tổng cộng chảy ra 43 thùng vi hạt tinh không bất diệt thạch. Lúc đầu nói rõ là cho ta 2 viên, cũng chính là số lượng 2/5. Nhưng bây giờ ta mới lấy có 4 thùng, còn chưa tới 1/10 luôn. Chút xíu như vậy, tiểu tử ngươi đã tiếc rồi sao? Ngươi còn có thể keo kiệt hơn được không? Không biết xấu hổ thêm chút nữa không? Ngô Thiết Giang đen mặt không quan tâm, cứ giả vờ không nghe, múc đến thùng thứ 8. Tả Tiểu Đa cảm thấy tim mình sắp vỡ ra rồi. Chú Ngô! Tiếng kêu này thật sự rung động đến tâm can. Ngô Thiết Giang bật chế độ không quan tâm, giả vờ tới đủ 10 thùng. Vì bất diệt tinh không bất diệt thạch này, hôm nay lão tử không cần thể diện, nhất định phải giả vờ cho đủ phần. Nói ra, cho dù là 10 thùng cũng không tới 2/5. Để ra ta giả vờ đủ 17 thùng mới đúng. Nhưng thấy hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương, đó là kiểu biểu cảm gần như sắp khóc. Bỏ đi, thật sự không hổ là con trai con gái của cha mẹ các ngươi. Bây giờ ta tin rồi, cha nào còn nấy, lão tử khốn nạn còn khốn kiếp. Ngô Thiết Giang mặt dày đến mấy thì cũng không thể nào giả vờ nổi nữa. 10 thùng thì 10 thùng, mấy cái này cũng gần đủ rồi, còn thừa lại không ít. Đúng rồi, không gian trong nhẫn của ngươi nhất định phải thường xuyên dự trữ nước, dùng nước tách bọn chúng ra, bình thường ngâm trong nước là được rồi. Ngô Thiết Giang dặn đi dặn lại, nhất định không được quên điều này, nếu không chúng sẽ tụ lại với nhau rất nhanh, lần nữa hình thành một khối tinh không bất diệt thạch. Sau trải qua sự nung chảy của chúng ta, tinh không bất diệt thạch hình thành lần nữa sẽ không dễ hóa thành vi hạt như vậy đâu. Dạ hiểu rồi. Ở trong diệt không tháp, Tả Tiểu Đa sớm đã làm ra một cái hồ nước lớn. Chỉ đợi xử lý một chút thì có thể bỏ những phân tử tinh không bất diệt thạch này vào. Nhưng bây giờ trước tiên vẫn phải tạo ra binh khí cho những thành viên nòng cốt của mình. Yêu cầu cơ bản của đám người này gần giống nhau, phần lớn đều là dùng kiếm dùng đao. Cũng chỉ có bá vương kích của anh em Hàng Xung là phí chút vật liệu. Còn có chính là Lý Thành Long thêm một đao và một cặp phân thủy kích của Vũ Uyên Nhi. Những thứ này đối với Ngô Thiết Giang mà nói, toàn bộ đều là chuyện nhỏ, cũng không khác trở bàn tay là mấy. Đối với hắn mà nói chỉ có duy nhất một mấu chốt, chính là tầng ngoài khảm phân tử tinh không bất diệt thạch. Mức độ này mới là mấu chốt nhất. Bây giờ Tả Tiểu Đa đã vô cùng mãn nguyện, thứ hắn muốn đều có, còn vượt qua cả dự tính. Ngô Tuyết Giang nghỉ ngơi đủ và bố trí vài bình đan dược, lại dùng vài viên đan dược mới vào lò luyện lần nữa. Lần này Ngô Tuyết Giang luyện đủ 2 ngày. Thời gian 2 ngày vừa tạo hình phôi cho các loại binh khí, vừa không ngừng cấp nhiệt. Nhưng đợi đến toàn bộ phôi tạo xong, cấp nhiệt vẫn chưa hoàn thành. Nhưng mà công việc chuẩn bị đã hoàn thành. Theo linh lực của Ngô Thiết Giang bộc phát, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, lại thêm sự trợ giúp của viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa, phối hợp thuật luyện huyết, bắt đầu nung chảy tinh không bất hồn thạch. Nhưng ngoài dự tính của Ngô Thiết Giang là lần này đến cuối cùng không thể tiếp tục. Tinh không bất diệt thạch vẫn không tan chảy, chỉ là trông có vẻ có chút mềm, toàn bộ bị nung đến biến hình, nhưng không thể thực sự tan chảy, hoàn toàn không đạt đến mức độ có thể dung nhập vào binh khí. Kết quả này khiến Ngô Tuyết Giang sốt ruột, Tả Tiểu Đa cũng sốt ruột. Bây giờ mọi người đều đi đến giai đoạn dốc hết sức lực, vẫn không thể tan chảy thì phải làm sao? Quay đầu nhìn Ngô Tuyết Giang, chỉ thấy Ngô Tuyết Giang cũng vô cùng ngơ ngác. Hắn đã vận dụng phương pháp nén đáy hộp, thậm chí còn nhờ Tả Tiểu Đa viện trợ từ bên ngoài. Làm sao kết quả tinh không bất diệt thạch là không chịu thay đổi, sống chết cũng không chịu tan chảy. Khi Ngô Tuyết Giang bó tay hết cách, lần này ngay thời điểm đúc sắp thành lại bại. Trong lòng Tả Tiểu Đa khẽ động, đột nhiên Tiểu Tiểu vèo một cái bay từ trong không gian của diệt không tháp ra. Mặc dù bên ngoài chỉ qua thời gian 3 ngày rưỡi, nhưng Tiểu Tiểu đã sinh trưởng trong diệt không tháp 7 tháng rồi. Bây giờ ngay cả lông cũng mọc dài ra, toàn thân trên dưới là lông tơ màu đen. Sau khi bay ra theo ngón tay của Tả Tiểu Đa, Tiểu Tiểu vèo một tiếng xông vào trong lò luyện. Ngô Thiết Giang kinh ngạc. Đừng tiến vào, sẽ chết. Nhưng giây sau nhìn vào trong lò luyện, Tiểu Tiểu nhảy qua nhảy lại trong nhiệt độ siêu cấp, rõ ràng bộ dáng lại rất hài lòng, rất thoải mái. Ngô Thiết Giang mở to miệng không dám tin. Sau đó nhìn Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng, một đám lửa trắng như tuyết đột ngột phun ra. Theo sau các phân tử tinh không bất diệt thạch đã đến ranh giới, hơn 100.000 phân tử đồng loạt tan chảy, tất cả hóa thành dòng nước giống như nước thép. Loại trạng thái này còn lý tưởng hơn cả trạng thái lý tưởng nhất mà Ngô Thiết Giang dự tính. Chú Ngô, người đừng có ngẩn ngơ ra, mau đi thu gom đi. Tả Tiểu Đa vội vàng lên tiếng thúc giục. Lão giang hồ như Ngô Thiết Giang lại có thể đứng ngơ ngác. Ngô Thiết Giang ừ một tiếng, mơ hồ hồi thần, vội vàng lấy ra một cái bình lớn kỳ quái gom lại. Đây là bảo bối gia truyền của hắn, chuyên môn thu gom nước thép luyện chế có điểm nóng chảy cực cao. Mà bên trong bình này đều là không gian tự thành. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ để lại, thủy hỏa bất xâm, đào kiếm khó làm bị thương. Mà bảo vật trong lời đồn như vậy, ngoài những nước thép của tinh không bất diệt thạch bị thu vào, bình lớn cũng bắt đầu dần dần tỏa nhiệt. Đại khái nhiệt độ quá cao, khiến cho nhiệt độ bên trong truyền qua lớp ngoài. Còn không mau, lấy miêu miêu chùy và linh miêu kiếm của ngươi ra đi. Ngô Thiết Giang vội vàng hét to ra lệnh. Dạ. Ngô Thiết Giang lại vung búa ở bên cạnh rèn trong lò, bắt đầu không ngừng cải tạo miêu miêu chùy và linh miêu kiếm, không phân tâm. Trong lò luyện, Tiểu Tiểu lén lút nhìn ra ngoài, nhảy mấy cái, đột nhiên mở miệng nhỏ, giống như cá voi hút nước. Toàn bộ nhiệt lượng cực cao trong lò bị nó hút một hơi vào bụng. Sau đó mới giống như tên trộm thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định an toàn, mới vèo một cái bay ra, lén lút làm một tên trộm trộm đầy đủ trở về, nhanh chóng chui trở lại trong không gian diệt không tháp. Hình như Tả Tiểu Đa không thấy. Quá trình Ngô Tuyết Giang vung búa lớn không có chút ngừng nghỉ, một hơi lấy toàn bộ 12 binh khí, toàn bộ rót vào nước thép của tinh không bất diệt thạch, sau đó lại rèn điên cuồng, hoàn toàn tan ra thành một thể. Vốn dĩ là 14 binh khí, nhưng Tả Tiểu Đa còn tạo thêm 6 thanh kiếm khác. Nó là muốn để dành trong trường hợp khẩn cấp, chiêu mộ binh sĩ. Cuối cùng lúc làm xong, cả người Ngô Thiết Giang đều kiệt quệ. Vô thức nhìn về hướng lò luyện một cái, nhiệm vụ bên này của hắn lúc này rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Nhưng lò luyện cần phải làm mát tự nhiên, ít nhất cần thời gian 1 tuần. Lúc này chỉ có thể làm mát tự nhiên, cho dù áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác, đều có thể khiến lò luyện tổ truyền này bị nổ tung. nhưng nhìn một cái như vậy lại vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cả lò luyện tối thui, không có chút nhiệt khí nào. Duỗi tay lại gần, bất chợt cảm nhận được chút hơi lạnh thuộc về kim loại. Ngô Tuyết Giang nhìn lò luyện như thấy quỷ. Đây là sao? Tả Tiểu Đa chớp mắt vô tội. Cái gì là sao? Ngô Tuyết Giang giơ ngón tay chỉ trán Tả Tiểu Đa, khiến cho hắn ngã nhào. Nhóc con nhà ngươi giả ngu cái gì? Hiện trường chỉ có hai người chúng ta, không phải ta vậy chắc chắn là nhóc con nhà ngươi, chỉ ít là có liên quan đến tiểu tử ngươi. Ta không biết thật mà. Tả Tiểu Đa trưng ra nét mặt vô tội, đánh chết cũng không định thừa nhận. Đối với đồ hèn lười biếng kiệt quệ như thế này, Ngô Thiết Giang chỉ khinh thường, quay lại điều tra tỉ mỉ lò luyện lại vui vẻ hẳn lên. Dược lượng pha tạp tàn dư tích tụ nhiều năm trên lò đã mất hết rồi, bây giờ trông như một lò luyện mới. Rút dược lượng như vậy là giúp ta rồi, người có gì mà không dám thừa nhận chứ? Ngô Thiết Giang hừ một tiếng. Tả Tiểu Đa không thèm tin. Rút ra nhiều nhiệt lượng như vậy là giúp ngươi sao? Ngươi lừa ta ư? Chắc chắn là ngươi đang câu ta, đợi ta thừa nhận rồi lại tính nợ ta. Cách này ta quá quen rồi, chú Ngô à. Ngươi không xả đất được, tâm nhãn không ít, nghĩ thật tốt. Không biết bàn môn tả đạo thế này ta mới là người lành nghề trong cuộc sao? Sao có thể bị lừa như này được? Thật sự là không có rút mà. Không rút thì không rút. Ngô Thiết Giang cũng không truy cứu, đè vai Tả Tiểu Đa nói lời có ý sâu xa. Nhưng mà con quạ kia của ngươi đừng tùy tiện để xuất hiện trước mặt người khác. Tả Tiểu Đa nheo mắt. Con quạ kia cơ hội rất lớn là huyết mạch Tam Túc Kim Ô thượng cổ. Ngô Tuyết Giang thở dài một hơi. Thật sự không biết vận khí của nhóc con nhà ngươi từ đâu ra, gặp được cả thứ tốt như vậy, với lại còn được nhận chủ, ông trời không có mắt. Nhưng trước khi thực lực trưởng thành không thể lộ diện, người nhớ câu này là được. Người tinh hồn chúng ta thấy được còn dễ nói, nhưng nếu truyền ra ngoài rơi vào tay Vu Minh và Đạo Minh, bởi con quạ của ngươi và ngươi có thể sống được 3 ngày đã xem như là số thơm lắm rồi. Ngô Thiết Giang vỗ vỗ vai Tả Tiểu Đa truyền âm xong thì đứng dậy. Dạ ta nhớ rồi, cảm ơn chú Ngô. Trong lòng Tả Tiểu Đa rung lên. Đồ đạc chỗ ngươi cần, ta chế tạo đều đã làm xong rồi. Đến cả lò cũng lạnh rồi. Đây là ông trời cũng đang đuổi ta đi. Ngày mai ta sẽ rời đi. Tả Tiểu Đa lo lắng hỏi. Nhưng mà mấy tinh không bất diệt thạch chưa nung chảy kia làm thế nào? Người đi đến bên đó có thể có người giúp ngươi hòa tan sao? Ngươi nghĩ chỉ có nhóc con nhà ngươi tu luyện cực viêm công pháp ư? Thế giới này cũng có vô số người, đợi đến đó cao thủ nhiều, muốn tìm mấy người giúp đỡ, dù là thôi động cực nhiệt hay dùng chân nguyên thôi hóa, cũng không khó. Ước chừng còn không cần lão tử ta dùng tinh huyết làm chất dẫn. Ngô Tuyết Giang cười cười nói. Bây giờ nguyên liệu không đủ, đợi ta đến bên kia, kiếm thời gian giúp ngươi làm đại đao, lần sau gặp sẽ đưa cho ngươi. Dạ, con biết rồi, cảm ơn chú Ngô. Cảm ơn cái gì? Trong lòng Ngô Thiết Giang hơi thẫn thờ nhưng lại kiêu ngạo nhiều hơn, trên mặt lộ ra nụ cười. Đa số mấy binh khí hôm nay người đánh đều dùng thiên huyễn kim, thiên vu đồng, bất diệt thiết, tinh không ngân làm nguyên liệu chính, còn có tinh không bất diệt thạch làm phụ. Nếu cảm nhận của ta không sai, mấy binh khí này tương lai đều không đơn giản. Ngô Thiết Giang cảm nhận lực kéo trong bóng tối, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là kiếp của ta, cũng là duyên của ta. Kiếp, không biết tương lai mấy vũ khí ta làm này sẽ uống bao nhiêu máu, đây cũng là duyên của ta. Nhưng mấy binh khí ta làm này cũng có thể sẽ mang đến khí vận cho ta, cũng là duyên của ta. Tiểu Đà, tranh thủ tu luyện, nhất là trùy pháp của người, âm dương chi đạo, kiếm pháp trùy pháp của người, khinh trọng chi thuật, đây mới là quyết đấu cao thủ trong tương lai, mục tiêu cần thiết nhất. Buổi tối, lấy đầy rượu cho ta. Chúng ta uống một bữa, sáng sớm mai ta đi rồi. Dạ vâng. Tối đó Tả Tiểu Đa và Ngô Thiết Giang say mềm. Lý Thành Long uống cùng được non nửa thì viện cớ đi tìm Hàng Băng rồi rời đi. Cái này không phải Lý Thành Long thất lễ, mà là bây giờ bè cánh đã thành hình. Lý Thành Long là nhân vật thứ hai, từ thế lực, thực lực đều có thể ngầm uy hiếp đến người của Tả Tiểu Đa. mà cũng chỉ có hắn mới có thể tạo ra mối uy hiếp này. Tuy Tả Tiểu Đa không chú ý, nhưng bản thân Lý Thành Long là phải chú ý có chừng mực. Lúc thế này không chú ý thì cũng chẳng có gì đối với Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Nhưng có lúc im lặng không chú ý là dễ khiến anh em có suy nghĩ gì. Vì vậy Lý Thành Long rời đi. Quan hệ của lão đại chính là quan hệ của lão đại. Nếu cần giúp đỡ, ta có thể nhờ lão đại giúp. Sau đó mới có thể dùng cờ hiệu của lão đại đi tìm chú Ngô làm việc. Nhưng tuyệt không thể tự tiện tìm kiếm bấu víu giao tình. Đây chính là chuẩn mực sống cùng nhau giữa người và người. Lý Thành Long rất là rõ đạo lý này, cho nên hắn để ý, nên hắn tránh đi, duy trì khoảng cách. Người anh em này của ngươi rất được, biết cách cư xử. Ngô Thiết Giang nhìn theo bóng lưng rời đi của Lý Thành Long, vừa uống rượu vừa nói như đang say, nhưng ánh mắt lại rất trấn tĩnh. Biết đúng mực, biết tiến lùi vừa phải, năng lực cũng đủ, suy nghĩ tỉ mỉ, tư chất cũng siêu hạng, trí tuệ thông suốt, đủ trung thành, có nghĩa khí. Chỉ một thứ không có, đó là giả tâm. Người thế này là khó có. Ngô Thiết Giang nhận xét. Tả Tiểu Đa im lặng một chốc, rồi nói. Phụ phụ, thật sự là không tệ. Ngô Thiết Giang nhắc nhở. Nhưng bản thân người phải để ý, không được để hắn có cơ hội nảy sinh bất cứ giả tâm nào. Nếu từ đầu đến cuối tu vi người vẫn luôn dẫn đầu xa, thì có thể không cần suy nghĩ đến thứ này. Nhưng nếu có một ngày hắn đuổi theo người rất nhanh, thậm chí đạt đến mức song song nhau. Ngô Thiết Giang truyền âm. Một khi có lúc ấy, nếu người không muốn ồn ào thì dứt khoát rút khỏi đoàn thể của các người. Nếu không, không phải sinh tử chi thù cũng là hài cốt người không còn. Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười ngây thơ. Chú Ngô, bây giờ nhắc nhở những điều này quá là sớm rồi. Ngô Thiết Giang cười ha ha. Chúng ta đều sẽ nhìn theo ngươi. Tả Tiểu Đa mỉm cười uống cạn rượu trong ly, nâng ly cạn cùng Ngô Thiết Giang. Ngô Thiết Giang cùng cười lớn uống cạn. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiết Giang đi khỏi biệt thự, lại thấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đợi ở trước cửa từ sớm tiễn hắn. Ta đi đây. Ngô Thiết Giang vẫy tay bay đi, trong thoáng chốc hóa thành luồng sáng biến mất trên không trung. Nhìn bóng dáng Ngô Thiết Giang biến mất, Tả Tiểu Niệm nhẹ giọng nói. Chuyện chú Ngô nói tuy có vẻ nghĩ hơi nhiều, nhưng bình thường ngươi cũng để ý chút. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thế giới của người lớn có lúc thật sự rất phức tạp. Tả Tiểu Niệm cười cười. Có những chuyện cần phải chú ý, nhưng không thể cứ trông gà hóa cuốc mỗi ngày. Để mọi chuyện trong lòng, để tâm thái sáng suốt là được rồi. Hôm nay ta phải đột phá hóa vân rồi. Tả Tiểu Đa nói. Bây giờ ngươi áp chế được mấy lần rồi? Tả Tiểu Niệm quan tâm hỏi. 39 lần rồi. Lần này vào việc không tháp, ta cảm thấy hẳn là có thể áp chế 2 lần nữa là cực hạn của ta rồi. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Tả Tiểu Niệm dương đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn hắn. Vậy là 41 lần sao? Đúng, nhiều nhất cũng là 42 lần. Nhưng cơ hội áp chế lần thứ 42 rất là nhỏ. Ta chẳng ôm bao nhiêu hy vọng được. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Cuối cùng liệt dương chi tâm cũng bị ta hấp thụ hết rồi. Bây giờ thành một viên đá bỏ đi rồi. Tả Tiểu Niệm nói. Nghe nói mấy ngọn hỏa sơn lớn nhất có 2 ngọn ở khu vực Quan Đông. Đợi đến lúc chúng ta có thời gian có thể đi tìm hiểu thử xem. Tả Tiểu Đa gật đầu, sau đó cười ha ha. May mắn thay, tinh hồn ngọc cực phẩm và tinh hồn ngọc thượng phẩm trong tay chúng ta còn không ít, cũng đủ dùng. Ôi, lúc nào cũng cợt cợt nhã nhã như vậy. Sau khi Ngô Thiết Giang đi, Tả Tiểu Đa nhờ Lý Thành Long xin nghỉ giúp mình, sau đó xông vào việc không tháp. Lần đột phá này, Tả Tiểu Đa rất xem trọng. Đám Lý Thành Long đã đột phá hóa vân 5 ngày rồi, mà đối với Tả Tiểu Đa, khoảng cách thời gian bên trong không đơn giản là 5 ngày, vì hắn tính theo dòng thời gian trong việc không tháp. Trừ 2 ngày cùng Ngô Thiết Giang luyện chế binh khí, đột phá của Tả Tiểu Đa bị lùi 6 tháng. Vì 2 ngày bên ngoài thì bên trong việc không tháp cũng đã là 6 tháng. Nhưng Tả Tiểu Đa thà lùi thêm vài tháng nữa cũng muốn nền móng hoàn toàn vững chắc. Mà lần này hắn cũng giống Tả Tiểu Niệm, sau khi dùng toàn bộ linh lực chuyển hóa thành uy năng viêm dương chân kinh thuần túy nhất mới tiến hành đột phá. điều này vô cùng quan trọng. Tả Tiểu Đa không vội về chuyện cấp tu vi. Dù bây giờ đám Lý Thành Long đột phá ngự thần, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không sốt ruột, vì hắn biết bản thân đang làm gì. Chủ Ngộ, người nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Chỉ có trong Diệt Không Tháp, hắn mới chân chính thổ lộ tâm ý của mình đối với mình. Lý Thành Long sẽ không tạo ra uy hiếp cho ta, vĩnh viễn sẽ không đâu. Tả Tiểu Đa cười cười, hắn rất tự tin về điều này. Nhưng tự tin chưa chắc không cần suy nghĩ chút nào, giống như lúc ban đầu mới đến Phong Hải, thăm dò bằng Lan Hương Thảo. Người không biết ta sợ chết thế nào, ta dè dặt thế nào đâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha, cầm tất cả tài nguyên chuẩn bị, trực tiếp dùng một khối tinh hồn ngọc địa tâm, bắt đầu tu luyện hấp thụ. Linh khí trong đan điền liên tục bùng lên. Tả Tiểu Đa cố hết sức đè nén. Theo thời gian trôi, từng nhóm vận khí hừng hực bừng bừng không ngừng bùng lên, quanh quẩn trôi nổi ảo diệt trong đan điền. Tả Tiểu Đa dốc sức thúc động, linh khí dần lên đến mức không thể đè nén được nữa. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn tiếp tục xúc tiến linh khí trong kinh mạch, nhanh chóng xoay quanh. Trong lòng bàn tay vẫn liên tục hấp thụ linh lực chuyển vào cơ thể. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tả Tiểu Đa dần cảm thấy đan điền căng lên như quả bóng. Cảm nhận rõ ràng nhiều nhất lại có hai chu thiên nữa, đan điền sẽ quá tải rồi nổ ầm một tiếng. Nhưng Tả Tiểu Đa đã quen, đã thân thuộc với trạng thái này, cảm giác này lâu rồi. Chẳng chút hoảng loạn, hắn truyền dẫn linh khí, bắt đầu xông ải. Quan ải của Hóa Vân có linh khí tràn đầy trước mặt, dâng trào như sóng biển. Vốn không chịu được đòn tấn công, gần như không hề chống đối, dường như vượt qua dễ như bỡn. Cũng trong phút chốc này, cũng ngay khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa cảm nhận rõ vân khí trong đan điền. Hết sợi này đến sợi khác rất bé, bên trong nó hình như có liên hệ rất nhỏ với biển thần thức của mình, rất nhỏ, rất ít, rất mảnh như vậy. Tả Tiểu Đa có thể đảm bảo trong tất cả võ giả đột phá Hóa Vân ở cả đại lục từ trước đến nay, từ cổ chí kim, có thể không một ai chú ý đến điểm này như mình. Điểm khác biệt này thật sự rất nhỏ, thời gian cũng rất ngắn, không phải thoáng qua, không phải vụt qua. Một chốc động tĩnh đó chỉ gợn lên rồi biến mất. Nhưng Tả Tiểu Đa lại biết chắc nguyên khí và thần hồn của mình, hoặc có thể nói lõi kim đan tu trong đan điền của mình và thần hồn của mình đã nối liền nhau. Chắc chắn bên trong có liên quan, nhưng bây giờ liên hệ quá nhỏ không cảm nhận được. Thần thức mà Niệm Niệm mèo nói hẳn chính là liên hệ này. Không ngờ ta vừa đến Hóa Vân lại cảm nhận được. Nhưng đây hẳn là chuyện tốt, là cơ duyên. Tả Tiểu Đa cảm nhận tỉ mỉ, ngoài khoảnh khắc đó không cảm nhận được gì, chỉ có thể thầm suy đoán trong lòng thôi. Thoáng đột phá, từng nhóm vân khí đỏ rực, lại có hàng loạt lượn vòng, nhanh chóng ngang qua trong kinh mạch. Tả Tiểu Đa cảm nhận rõ ràng như lúc gió lốc nổi lên trên bầu trời, từng đám vân khí bị cuồng phong thổi bay, vòng đi vòng lại. Quả nhiên là cảm giác khác hẳn. Đây chính là Hóa Vân sao? Phân tích kỹ càng một phen, sau đó một tiếng ngầm nhẹ vang, cơ thể đột nhiên tan ra, hóa thành một đám mây mù phân tán ra bốn phía. Sau khi mây mù tụ lại, hình thành dáng vẻ bản thân. Thì ra là vậy. Trong lòng Tả Tiểu Đa nhận ra rõ. Không phải cơ thể biến mất trên mặt ý nghĩa, mà là lúc này, lúc mây mù vọt lên, cơ thể trong lúc đột ngột có thể lượng hóa. Nên sẽ có loại tạm thời ẩn thân như mây mù đồng hóa. Nhưng thật ra không phải cơ thể hóa thành mây mù. Trước đây thấy Hóa Vân chiến đấu, có một số đã dùng chiêu này để làm địch nhân mê muội, tạo cảm giác thần bí. Tả Tiểu Đa vẫn rất luôn hâm mộ. Nhưng khi bản thân đến bước này mới phát hiện ra, thật sự chẳng có gì thần bí, thậm chí còn chán. Vì khoảnh khắc đồng hóa tạm thời thế này cần tốn lượng lớn linh lực, nhưng Tả Tiểu Đa thấy mất nhiều hơn được. Nếu để làm màu trước mặt người cảnh giới thấp thì còn được. Nhưng mà là dùng để chiến đấu thì không nên. Chí ít, ta cũng xin chối từ vì bất tài thôi. sau đó lại cầm cửu cửu miêu miêu chùy mới rèn của mình ra, biên độ vung từ chậm đến nhanh, sức mạnh đột ngột tăng lên từng chút thích hợp. Tả Tiểu Niệm đứng một bên nhìn, sau khi thấy Tả Tiểu Đa đột phá, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Dù là người có thực lực tu vi như nàng cũng cảm thấy hoảng. Nếu thực lực ngang nhau, lúc mình đột phá hóa vân, e rằng chiến lực kém hơn tiểu cẩu đát bây giờ một bậc. Không, có thể là hai bậc, hẳn là kém hai bậc đi. Tiến độ của nhóc con này khiến cho người ta hoảng thật đấy. Thấy Tả Tiểu Đa dần vận dụng chùy pháp đến mức viên dung như ý, đột nhiên Tả Tiểu Niệm gia nhập vào vòng chiến. Đoạt linh kiếm chợt ra tay, từng cổ hàn khí chợt ập đến. Tiểu Tiểu vẫn luôn nằm trên vai, một tiếng cũng bay ra. Ghét nhất loại lạnh thế này. Bay lên không trung đứng tránh, dùng mỏ trân quý chải chuốt lông vũ đen sáng. Hai người này ngày nào cũng đánh, chẳng ai đánh chết ai, thật là yếu đuối. Với lại mỗi ngày đều không nói, hại lông vũ của bổn tiểu tiểu ta rối tung. Có bản lĩnh trùm chăng đánh một trận đi. Tiểu Tiểu bày tỏ sự khinh bỉ từ tận đáy lòng. Sau khi nghịch ngợm bị Tả Tiểu Đa trùm chăn dạy dỗ một trận, bây giờ Tiểu Tiểu nghĩ trùm chăn đánh nhau là nguy hiểm nhất. Tất cả chẳng ai thấy ai, chắc chắn trận đấu sẽ vô cùng kịch liệt. Trận chiến kịch liệt này, Tả Tiểu Đa dùng toàn bộ bản lĩnh tu vi tinh tiến biên độ lớn, quyền, chưởng, kiếm, chùy, ám khí để chào hỏi Tả Tiểu Niệm. Chỉ không dùng ám khí mới chính là phân tử ngôi sao sáu cánh của tinh không bất diệt thạch mới đến tay mà thôi. Và đến lúc kết thúc trận chiến, Tả Tiểu Niệm nhễ nhại mồ hôi, lần đầu tiên có cảm giác hơi mệt. Uy lực khủng khiếp của thiên hồn mộng yểm chùy kết hợp với viêm dương chân kinh của Tả Tiểu Đa vượt xa phạm vi kiếm pháp bản thân có thể chống chọi. Nếu không phải cực đông chi khí của mình và viêm dương thần công chế ngự lẫn nhau, tu vi mình vượt xa, không dễ gì đánh đụng một trận với nhóc con này, mình cũng mệt gần chết. Bây giờ nếu đợi Tả Tiểu Đa đột phá, đến lúc Hóa Vân đỉnh phong đột phá ngự thần, chẳng phải khoảng cách càng nhỏ đi sao? Không được, tuyệt đối là không được. Vì vậy Tả Tiểu Niệm vội đóng cửa tu luyện kiếm pháp. Trong số kiếm pháp Ngô Thiết Giang gửi đến lần này, có một bộ kiếm pháp quý, tên là Miêu Miêu Kiếm Pháp. Nghe nói là chư pháp bí truyền của tiền bối thần bí, kiếm pháp thiết lập cho con gái. Tả Tiểu Niệm luôn cảm thấy cái tên này hơi mất mặt. Nhưng vừa nãy nghiên cứu một chút, phát hiện trình độ tuyệt diệu của bộ kiếm pháp này vượt xa bất cứ bộ kiếm pháp nào mà mình biết trước đó. Với lại còn chuyên dùng cho nữ nhân, thật sự mềm mại, uyển chuyển, dáng người của nữ nhân vân vân. Chỉ đặc tính như vậy dung nhập vào trong một bộ kiếm pháp. Lấy mềm khắc cứng, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít được nhiều. Sợi tóc buộc ngàn cân, mượn mạnh đánh mạnh, vận thế hành động. Trùng trùng pháp môn trong bộ kiếm pháp này, tất cả đều bày ra xuất thần nhập hóa, vô cùng kỳ diệu. Mà kiếm pháp này là cách tốt nhất để đối phó với người giả mang như Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm hổ thẹn sâu sắc vì tầm nhìn hạn hẹp của mình. Vì cái tên mà không luyện tập thật sự là sai sót cực lớn. Để áp chế Đa Đa Cẩu, bộ kiếm pháp đó có tên Miêu Niệm Niệm Kiếm hay gì gì nữa cũng phải luyện tập. Nhiều lắm sau này bộ kiếm pháp này không công bố tên thì có thể cứ gọi là Linh Miêu Kiếm Pháp đi. Ôi cái tên này được đấy, quyết định như vậy đi. Sau khi Tả Tiểu Đa mài dũa xong, cảm thấy sau khi mình đột phá hóa vân, chiến lực tăng lên không phải một chút, mà là trên nền tảng vốn có, tăng gấp đôi. Từng đóa vân khí tung bay, sức mạnh phát huy trong kinh mạch, gấp mấy lần tình trạng sương mù trước đây. Điều khiến Tả Tiểu Đa vui mừng hơn là trong lúc mình thực chiến, xác nhận một loại cảm giác thần thức luyện binh chân chính. Trước hóa vân, nói chính xác hẳn là trước ngự thần. Tất cả những cái gọi là huyết luyện thần binh đều chỉ là ao ước một phía của mình thôi, không thể chân chính có được hiệu quả dung luyện thần binh. Có thể khiến binh khí tăng chút tà khí, nhưng nói đến khối lượng và sắc bén thì vốn không có ích gì, chỉ ít không liên quan gì đến ý chính. Chỉ có đến cấp ngự thần, linh lực và thần niệm tương liên mới có thể thật sự uẩn dưỡng thần binh, dùng ý niệm chế ngự binh khí, làm theo ý mình. Ta nghĩ đây mới là chân ý bên trong lần đến này của chú Ngô. Tả Tiểu Đa sờ sờ cựu cửu miêu miêu chùy, cảm giác sợi thần niệm kia kéo kéo, liên hệ như có như không, loại tín nhiệm lẫn nhau sống còn đó. Đúng vậy, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa hiểu rõ một vài chuyện. Trước đây có thể nghe thấy đám người Văn Hành Thiên nói mấy kiếm khách võ giả tính cách quái gở, cả đời cô độc, chỉ ôm kiếm của mình. Thật sự cô quạnh, từ sáng đến tối, quanh năm suốt tháng chỉ nói chuyện với kiếm của mình. Nói với kiếm cả đời, tuyệt không phải chuyện đùa. Trước đây, mỗi lần Tả Tiểu Đa nghĩ đến đều có cảm giác buồn cười, nhưng bây giờ hắn thật sự hiểu rồi. Đến bước này, kiếm thật sự có thể là bạn đồng hành. Một là kề vai hành động, sống chết có nhau, tuyệt không phản bội, bảo vệ nhau cả đời, không phải chuyện đùa. Thì ra là vậy, thì ra đây mới là chân tướng. Tả Tiểu Đa tỉnh ngộ. Hành vi của nhiều người trong mắt người khác có vẻ rất ngu ngốc khó hiểu, nhưng mà trên thực tế là vì những người cười nhạo hắn chưa đạt đến cảnh giới của hắn mà thôi. Nếu có một ngày ta bị nhốt ở một nơi nhiều năm, có thể nói là bị phong ấn rất nhiều năm, chỉ có Miêu Miêu Chùy bên cạnh ta, ta cũng sẽ không cô độc, vì ta còn có nửa kia. Phỏng chừng nguyên nhân là vậy. Tả Tiểu Đa nghiên cứu lại từ đầu mấy loại chùy pháp mình đã học, sau đó là dùng tâm luyện một loại một tuần. Tả Tiểu Đa trong Diệt Không Tháp đều đã luyện mỗi loại chùy pháp đến thuộc lầu, thuộc năm lòng. Sau đó hắn lại đặt mục tiêu ở chùy pháp cuối cùng, Nhật Nguyệt Chùy. Loại chùy pháp này cũng giống tất cả chùy pháp đã luyện trước đây. Chiêu pháp gồm một âm một dương, một cứng một mềm, âm dương giao hội, cứng mềm hòa hợp mới xem như thành công. Mà kỹ năng như vậy gần như lật đổ nhận thức Tả Tiểu Đa về chùy pháp trước đây. Tả Tiểu Đa dùng tâm diễn luyện chùy pháp, luyện mãi đến buổi chiều, thời gian thực mới tìm được chút tâm đắc. Không biết Nhật Nguyệt chùy pháp này do ai khởi xướng, mỗi mỗi chiêu đều là sức mạnh tương đối, lực đạo dùng ở hai bên hoàn toàn tương phản. Nếu nói bên trái sắt thép, bên phải là như sợi mì, là loại đã dưới sắt thép. Nếu nói bên trái là lửa cuồn cuộn ngút trời, bên phải là hồng thủy diệt thế. Đây vốn dĩ là bộ võ giả, là bộ võ dày vò con người ta. May mà ta thông minh. Lau mồ hôi rồi ra khỏi Diệt Không Tháp. Tả Tiểu Đa đột phá hóa vân, Tả Tiểu Niệm đột phá ngự thần. Mỗi người đều tiến lên một bước. Với lại bước tiến này cực kỳ lớn. Nếu so với người khác, bước tiến này lớn hơn càng ngoài dự tính. Đến cả bản thân Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cũng đắc chí, hài lòng với bước tiến của mình. Người yêu bên cạnh, anh em bên cạnh, vô số trưởng bối quan tâm mình ở đây. Thời gian thanh xuân tiền đồ vô lượng. Có một điều không đủ tuyệt vời, chính là cha mẹ không có đây, cảm nhận niềm vui này cùng nhau. Nhưng mà không cần gấp, Thạch Bà đã chú ý đến hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm từ lâu. Thấy hai người đều đã đột phá, Thạch Bà cũng vui như nở hoa trong lòng. Thạch Bà phong khoáng làm một bàn đồ ăn để chúc mừng hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thành công. Buổi tối, Lý Thành Long gọi điện về. Hắn đang tìm đọc tài liệu trong trường học, có thể sẽ về rất muộn. Với lại lần này Cao Võ Tiềm Long đề cách, toàn bộ cấp cao của Cao Võ Tiềm Long đều rất phấn khởi, rất xem trọng. Bây giờ cấp cao gọi Lý Thành Long lên, rõ ràng có ý bồi dưỡng Lý Thành Long về tầm nhìn đại cục ở mấy phương diện này, thảo luận quy tắc toàn trường và rất nhiều chuyện vặt vãnh, rất nhiều chỉnh hợp dữ liệu. Tả Tiểu Đa cũng không để ý gì chuyện này. Dù sao, xét về thực lực hiện tại của Phù Phù, địa giới thành Phong Hải này có thể tạm thời là an toàn, ít nguy hiểm. Huống chi, ở cùng đám người Diệp Trường Thanh, Tả Tiểu Đa càng chẳng cần phải lo lắng. Sau khi rửa mặt thay quần áo, bèn phấn khởi kéo tay Tả Tiểu Đa đến tiểu viện của Thạch Bà. Thạch Bà thật sự chuẩn bị rất nhiều món, vừa xem tivi vừa nhặt rau. Bên phòng bếp đã chuẩn bị món ăn ổn thỏa. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngồi trên ghế nhỏ bắt đầu giúp bà. Bộ phim đang chiếu trên tivi là trận chiến cuối cùng của Thạch Vân Phong. Trên bức tường trong căn phòng nhỏ, chân dung của Thạch Vân Phong cực lớn, dường như đôi mắt đang nhìn vợ mình, nhìn vợ mình đang nói chuyện vui vẻ cùng đôi nam nữ thiếu niên. Một cơn gió thổi qua, bức chân dung của Thạch Vân Phong bay bay bất định, bức tranh thoáng đông đưa, gương mặt vốn cứng rắn điềm tĩnh dường như trở nên tràn đầy lo lắng. Bức chân dung vang lên phần phật, hình như đang thúc giục: mau đi, mau đi. Trong tivi, Thạch Vân Phong đã xuất chinh theo quân ngũ, mặc đồ đen che mặt. Hắn đi trong đội ngũ mà ánh mắt kiên định. Màn hình chợt thay đổi, đại quân đối diện với Vu Minh đông nghịt đã tiến tới. Đại quân Vu Minh đã mai phục chờ hai bên đến chiến trường, bị vây cả ba mặt. Mà đội ngũ của Thạch Vân Phong bên này hoàn toàn không cảnh giác được chút nguy hiểm chết người phía trước. Dựa theo tình báo, phía trước an toàn, cho nên mọi người đều rất thong thả. Trong tivi, đại quân đi về phía trước ngay ngắn chỉnh tề. Dù phía trước có sương mù dày đặc, đội quân vẫn không do dự. Tiền quân đã bước vào sương mù. Dù sao thì tình huống như thế này cũng không hiếm có ở biên ải. Toàn quân im lặng, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục đi vào trong sương mù dày đặc, khiến người ta cảm giác như bước vào số phận không rõ. Nhạc nền vang lên lúc căng thẳng, gần như báo hiệu một trận thảm kịch sẽ diễn ra. Thạch bà vừa nhặt rau vừa xem tivi, trong mắt thoáng dịu dàng, thoáng lệ quan, lại cười nói: trong tivi, diễn viên diễn hiệu phó Thạch của các người khá là giống hắn. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói: nếu Thạch bà người trông vừa mắt, ta tìm liên hệ thử, xem có thể mời người nổi tiếng này đến đây nói chuyện với người không. Ta nghĩ nếu người muốn gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ đến gặp. Chuyện này chẳng phải chuyện khó gì với Tả Tiểu Đa. Thạch bà cũng cười lên ha ha: nếu có cơ hội gặp được cũng là tốt. Gương mặt đó thường xuất hiện trong mơ nhiều năm qua, lại chưa từng thấy trong hiện thực. Khó khăn mới có diễn viên giống như vậy. Vân Phong, người bên kia vẫn ổn chứ? Thạch bà quay đầu, ánh mắt yêu thương nhìn Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, có chút hâm mộ, nhưng phần lớn là hiền từ và trông đợi, nhẹ giọng nói: Tiểu Đa, Tiểu Niệm à, hai đứa nhỏ các ngươi thật tốt. Nếu ngày nào đó Thạch bà có thể thấy hai đứa kết hôn, hẳn còn tốt hơn. Ánh mắt nàng đầy mong mỏi nhìn hai người, khẽ thở dài nói: nếu có thể thấy được ngày đó, cuối đời Thạch bà mới không còn gì luyến tiếc. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói: Thạch bà, người chắc có thể là thấy được. Vì ngày đó người là khách quý, chỉ cần người chịu tới, đích thân ta sẽ đón người. Nói rồi ánh mắt cũng chuyển khỏi tivi, cố tình vô ý nhìn gương mặt Thạch bà. Đột nhiên cả người Tả Tiểu Đa chấn động, vì hắn thấy được tử khí dày đặc trên mặt Thạch bà. Luồng tử khí này đã hoàn toàn hình hình. Luồng tử khí này đã hoàn toàn thành hình, dày đặc đến mức hình thành quỷ môn quan. Tay Tả Tiểu Đa rung lên, đôi đũa đang gấp đồ ăn đột nhiên rơi xuống đất. Sao lại như vậy? Từ khi đến Tiềm Long, vì tu vi của Tả Tiểu Đa không đủ, không thể xem dấu vết vận mệnh tướng mạo của nhóm người Thạch bà, chỉ có thể xem sơ lược một chút thông qua đoán chữ và thuật vọng khí. Bây giờ Tả Tiểu Đa đột phá tới cấp hóa vân, thực lực hiện tại cao hơn đã có thể xem được rồi, lại không ngờ tới lần đầu nhìn thoáng qua đã thấy tử kiếp. Không thể thay đổi, tử kiếp chắc chắn khó tránh. Tướng tan tuyệt thế này còn tuyệt vọng hơn cả khi Tả Tiểu Niệm thập tử vô sinh phượng mạch xung hồn, khó có may mắn. Trong lòng Tả Tiểu Đa chấn động điên cuồng, vô thức quay đầu nhìn về Tả Tiểu Niệm. Chỉ thấy trên mặt Tả Tiểu Niệm đều là khí đen dày đặc, chính là mệnh cách cửu tử nhất sinh. Tả Tiểu Đa không tin, quay đầu nhìn mình trong gương, cũng thấy một mảng khí đen bao trùm, mây đen vần quanh. Không thể nào mà tự nhiên vận đạo ba người đều kém như vậy, chắc có nguyên do. Tả Tiểu Đa hoảng hồn, sau đó dùng hai giọt điểm khí vận, một giọt ném về Thạch bà, một giọt ném về Tả Tiểu Niệm. Cùng lúc, hai luồng tin tức xuất hiện trong não hắn. Vu gia nhân, tối nay Đạo Minh tấn công, tự chiến vì bảo vệ Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm trọng thương vì Đạo Minh tấn công. Tả Tiểu Đa hoảng hồn kêu một tiếng, đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, sắc mặt trắng như tờ giấy, đột ngột đứng bật dậy. Sao vậy chứ? Tả Tiểu Niệm dịu dàng nhìn Tả Tiểu Đa. Chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này, sắp có chuyện lớn rồi. Tả Tiểu Đa vội nói. Tiểu Niệm tỷ, ngọc bội của cha mẹ đâu? Mau lấy ngọc bội, chỉ có thể dùng lúc sinh tử ra đây. Tả Tiểu Niệm khó hiểu, nhưng trước giờ vẫn luôn tín nhiệm Tả Tiểu Đa, không hề do dự lấy ngọc bội ra cầm trong tay. Xảy ra chuyện gì sao? Thạch Bà cầm trong tay cọng rau thơm, ngạc nhiên nhìn hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, cau mày nói. Sao vậy chứ? Có cường địch tấn công, trên mặt ba người chúng ta hiện giờ hiện đầy tử khí, họa nguy sắp lâm đầu rồi. Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đã không kịp nữa rồi sao? Kết thúc tập 203 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.